À, về cái nhân quả con biết rằng mình đang sống trong một cái quy luật của nhân quả. Khi mình có thân đều là ở trong cái quy luật của nhân quả, thời tiết vũ trụ đều là nằm trong quy luật nhân quả. Cho nên các con có cái trí tuệ hiểu biết nhân quả thì mọi sự việc xảy ra cho đời sống con, dù là cái gì vui cũng là nhân quả, dù cái sự đau khổ cái tai nạn đó cũng đều là nhân quả. Từ đó con thấy hiểu biết nhân quả, con thấy không buồn rầu, không mừng vui, thì đó là con đã diệt nhân quả. Mà con thấy nó vui, thấy nó đem lại cái sự lợi lẫm, như bây giờ nó đang chưa trúng số mà có người đó hài chứ con mua sao nó trúng, chứ con vui, còn nó đầy là thứ tức là con bị nhân quả chi phối con rồi. Bởi vì cái thuốc của con tự nó đến rồi, thì nó đến thì nó đến chứ con đâu có cầu không, mà con lại khởi sự ham thích nó, tức là vui mình. Rồi bắt đầu mới tính toán để lấy cái số tiền này làm gì, cái này phải chi phối con còn nặng hơn là thích, không có tiền. Còn hiểu chưa? Đó là nhân quả. Còn bây giờ gặp trường hợp như bệnh tật tai nạn xảy ra, thấy nó nhân quả. Nhân quả phải cảm thôi, gì tại đời trước mình tạo cái nhân nào thì đời nay đi gặp nó để mà nó tạo cho mình khổ sở đi. Nhưng con khổ đây là nhân quả, có gì mới khổ? Thì con nghĩ nhân quả mình còn biết. Khi mà con hiểu nhân quả rồi thì con bình thường giữ cái tâm mình rất là thích là hiểu nhân quả, chứ con đừng để chi phối cho cái sự lo lắng sầu khổ buồn gì sao người ta may mắn cùng mình, sao người ta may mắn như thế này, không tha gì, chấp nhận nhân quả phải trả. Đó là cái trí tuệ nhân quả. Khi mà cái trí tuệ nhân quả vui vẻ chấp nhận thì con sẽ vượt qua nó, chuyển thay đổi liền chứ không. Con không sợ nhân quả, con chấp nhận nhân quả thì cái nhân quả đó nó giảm xuống 10 phần nó còn 5. Như bây giờ thấy nhân quả nó đến, nó vô tình nó đến, mà mình có thể đi ở cùng, tôi chấp nhận như vậy, không minh quan một lời nói nào, nhưng mà có người khác người ta sẽ giải quyết cái đó như vậy. Tôi chấp nhận, nghĩa là người ta nói tôi ăn cắp ăn trộm, nhưng mà tôi không làm gì đó, nhưng mà vì cái hiểu lầm quan thôi, mà mình không minh quan đâu. Tôi vui vẻ, tôi chấp nhận cái nhân quả đó, những người có bỏ tù giận gì cũng được, tôi vui vẻ, tôi đâu có sợ. Còn tôi sợ quá đó, tôi minh quan cái điều này điều kia, thì như vậy là mình bị nhân quả chi phối, người ta lại còn thấy gì hơn. À, bây giờ điều kiện có pháp luật thì các anh cứ xét trên pháp luật, tôi có tội tôi chấp nhận hoàn toàn, mà bây giờ chưa có rõ thì tôi chấp nhận, tôi vui vẻ trong cái nhân quả này, thì lần lượt có pháp luật sẽ giải quyết. Thì tự nhiên nói là mình đã, mặc dù họ bỏ mình trong tù đi, nhưng mà tôi vẫn vui vẻ, tôi biết nhân quả, cho nên gì vậy thì tôi ở tù thì tôi ở hoài chứ không biết gì. Còn hiểu không? Tức là mình hiểu chấp nhận nhân quả, mình hiểu bằng trí tuệ nhân quả, cho nên trong ở tù trong tháp mình vẫn vui vẻ. Tôi có làm cái gì đó tôi sợ, nhưng mà tại vì cái quả của tôi chịu trả cái quả đó thôi, có gì đâu, tôi biết nhân quả mà. Vậy thì nhân quả không chịu khổ được mình rồi, thay vì nó làm cho mình sầu khổ gì, trời đất ơi tôi không có làm gì nó, bây giờ tôi ở tù như thế này thì cũng buồn khổ. Thì tự nhiên người ta sẽ xét thấy người ta sẽ thả tự do mình ra, người ta minh quan cho mình cái điều sao mình không cầu, tức là mình chấp nhận nhân quả thì nhân quả nó sẽ thay đổi, mà nó thay đổi thì người ta minh quan mình không có làm sao. Tạo án nó sẽ giải quyết cái vấn đề này cho mình. Từ thầy nói đó là mình chấp nhận nhân quả thì nhân quả nó thay đổi, còn mình sợ nhân quả quá này kia thì coi chừng nó lại khổ, nó không chịu nổi. Cho nên khi nó con đau là nhân quả, nhân quả, cho nên vui vẻ chấp nhận đau không sợ. Còn điều tu đau ta nằm đây được chơi thì khỏe khoắn thôi, vậy mà nó hết. Còn mình sợ quá thì nhà tu muốn luôn này kia đó là bị nhân quả chi phối, cho nên nó làm cho mình lo lắng sợ hãi sẽ chết rồi chứ gì. Hào đình nó sợ đâu, hào có pháp an ổn, an tịnh, thành hàng, hào biết mình biết vô sợ, nằm chờ. Tức là mình vô qua nhân quả. Cho nên Phật Pháp này nó mới biết rõ nhân quả, mà nhân quả là một cả cái tâm nó phải sầu khổ, lo lắng, sợ hãi. Còn cái người này họ sợ hãi gì hết. Thân đau là có nhân quả chứ sao, nhưng mà nó không sợ hãi thì nhân quả đâu có tác động được nó. Cho nên vì vậy mà nhân quả cái rút lui thôi, nó hơi đặc chứ đâu có giỏi gì đâu. Cho nên cái trí tuệ nhân quả là rất cần thiết, rất cần thiết. Vì cuộc sống chúng ta đang ở trong nhân quả, không chuyện này không chuyện vui thì phải có chuyện khổ, chứ không thấy nào mà chạy thoát. Thì là đương chuyện đang chi phối của nhân quả. Cho nên đừng sợ nhân quả, đừng sợ nó tới như vậy, chấp nhận giới cái tâm kiên cường thì dao động cái gì hao lắm. Cho nên nhân quả chi phối không được. Nhân quả có nghĩa là mình phải trả cái quả đó, mà cái quả đó đến nó mình vẫn an nhiên trong cái quả đó thì nó còn cái quả, còn hiểu nó không còn cái quả nữa. Nếu còn mình bị khổ sở trong đó thì mình đã bị vì nhân quả nó chi phối. Ví dụ chẳng hạn là con rài nhà nước, con ha người đến đây hỏi đây là nhân quả, ông hỏi tôi trả lời tôi không có lo đâu. Mấy ông có con ăn áo mặc có tiền của con ông cứ đi hỏi, tốn tiền chứ tôi có tốn đâu, hỏi tôi trả lời. Bây giờ cho người ta ở tôi cho người ta ở, mà không cho thì dùng mà có gì đâu, tôi đâu có quan trọng. Tôi đem lại lợi ích cho mọi người chứ không phải tôi làm hại mọi người đâu. Có vậy đó. Cho nên làm gì chứ là nhà nước thôi, đúng vừa lại thầy thản nhiên nó cũng nó lo, nó lo yêu văn tử gì thầy nói thật sự không ai làm cảm đau thầy được, mà thầy không hề lo, không hề lo. Những cái gì thầy làm đều là tiếng vậy. Bây giờ thầy tính nhà đó như vậy đó, đều là xin phép hết. Nhà nước cho thầy có, còn không cho thôi. Bây giờ hỏi thầy với thầy đưa dưới rõ ra lời con thương cho hết. Thầy đâu có lỗi đâu. Bắt đầu được. Mà nói sao thầy có nhiều vậy? Thầy có cho người ta ở tu chứ không lẽ có mình thầy thì có chuyện để ở, của mình thầy có chuyện để ở thì có chuyện. Cho nên họ thấy cái tu viện phát triển sao nó dữ vậy? Cho nên họ đến họ tham viếng để coi như tìm cái lỗi của mình để bác lỗi thôi. Nhưng mà làm sao bác lỗi thì được? Thầy muốn làm cái gì đâu đó nó đã hòa đàm mà. Nhưng mà rất tội nghiệp. Cái người mà kiếm giấy cho thầy làm, họ đâu có nghĩ thầy có hàng lớp lớn vậy. Họ nghĩ thầy sao lắm, có thể thấy cái nhà thôi. Cho nên họ nói cái nhà 3-4 như thế này thì miễn phí, miễn xin phép tắt gì hết chứ có gì. Nhưng mà không ngờ thầy có 3-4 thật sự với mình, nhưng mà thầy có hàng lớp lớp. Bởi vì mấy cái người này thật sự ra thầy nói bị mấy cái ông lớn mạo sao mấy ông xét. Thì tấm lớn thì xính rõ ràng thầy nói có nhà 3-4 chứ, thầy có nói. Thì mà đất ở trong xóm nữa chứ đâu phải mặt tiền đường. Thì mặc nếu mặt tiền đường thì đường giàu rồi thì cũng phép đàng hoàng. Nhưng mà mấy ông thấy ở trong xóm thì đường xá là đường đất đường lầy thôi mà có gì. Thôi chứng miễn phí. Nhưng mà có cái giật mình. Tưởng thầy có một hai cái thôi. Nhưng mà con ngờ thì có quá nhiều. Sự thật ra thì thầy thì không thấy nghĩ như vậy, mà thầy nghĩ là cất cho mỗi người có một cái nhà duyên tư từng cá nhân để mà người ta về người ta sống được cư một cách tốt. Chứ mình cất một cái phòng như thế này rồi kê giường như thế nào thì nó làm sao mà yên tĩnh được, đâu phải là cái sanh lính, đâu phải cái bệnh viện. Mỗi người cái thất mà còn không được nói chuyện nhau, không được mà thất đầy nhìn qua thất tiên, mấy người thấy vật là không được đó chứ. Cho nên dễ ở đây nó có kỷ luật, không nghĩ được. Thành ra nó học cho mình hoàn toàn sống, nhìn lại mình để thấy những lỗi mình mà sửa, chứ không được nhìn ra ngoài. Thì như vậy nó mới thanh tịnh được tâm chứ. Nhưng mà nhà nước họ đâu có ngờ rằng thầy dựng lại những cái này để giúp cho người ta tu, người ta đâu có hiểu mình đâu. Người ta thấy tất hà hà nữa, ổn tại sao cái gì. Lẽ ra có một cái nhà như thế này rồi ngăn ra, có từ dường như là diễn dưỡng lão vậy. Còn thầy dưỡng lão kiểu gì mà mỗi ông già bà già có cái nhà kỳ cục vậy, đâu có diễn dưỡng lão gì dưỡng. Nhưng mà thật sự thật ra một cái người mà người ta sống ở trong một mình, người ta trong một cái căn nhà gì thoải mái hơn là 5-3 người mà ở trong cái nhà như thế này thôi. Người ta dưỡng lão chứ thực thơ, tự thật nó không dưỡng lão mà sống để tập trung đó mà sống cái đau khổ. Thì vô dưỡng lão thì thôi rồi, thì nó nhà nước nó chuyện này đau khổ cho mấy cụ. Thân nhân không có bây giờ sống như thế, rồi đặt cái DVD đó để xem, mệt tóc. Còn sống đây một cụ già ở cái nhà thoải mái, tập tắm vệ sinh nhiều trong nhà, khoảng còn sạch sẽ, không tivi, giữ trong bất động, các cụ nó còn nhớ nhà nữa, thoải mái. Đó được. đó là cách thức thầy an dưỡng.